Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thế cục đột biến. Giai đoạn thứ hai ngày đầu tiên, nhất định là không an tĩnh một ngày. Đầu tiên là Tần Hạo Hãn nhổ xong lĩnh Nam Vinh Quang cờ xí. Sau đó La Khải Văn nhổ xong Đại Hồ Vinh Quang cờ xí. Ngay sau đó, Tây Nam địa khu thế cục xảy ra biến hóa. Vân Quý tỉnh cùng Thiên Phủ tỉnh lặng lẽ đạt thành hiệp nghị. Hỗn chiến thời điểm đột nhiên hợp binh một chỗ, bao vây tiêu diệt đại lượng Tây Nam tỉnh thí sinh. Cuối cùng hai phe nhân mã giáp công Tây Nam tỉnh thành. Do thiên bảng xếp hạng thứ 7 Thiên Phủ thí sinh Lý Đống Lương ra tay. Nhổ xong Tây Nam Vinh Quang cờ xí. Cái thứ 3 Vinh Quang cờ xí bị nhổ về sau. Tần Hạo Hãn liên chiến Ngũ Hồ. Tự tay nhổ xong Ngũ Hồ tỉnh thành Vinh Quang cờ xí. Đem xung quanh hai cái tỉnh thành toàn bộ phá hủy. La Khải Văn giống như cùng Tần Hạo Hãn phân cao thấp đồng dạng. Không có làm Bành Hải rút cờ. Tự mình đến Thảo Nguyên tỉnh. Nhổ xong cây thứ 5 Vinh Quang cờ xí. 13 cái tỉnh. Trong nháy mắt trừ đi 5 cái. Cả trong địa đồ chỉ có 8 cái tỉnh thành. Những cái kia bị nhổ cờ xí tỉnh thành. Trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Tất cả phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Tất cả tường thành san thành bình địa, cũng không còn có thể dung nạp người ở lại. Tất cả bị đào thải tỉnh thí sinh, đều đã mất đi gia viên, lưu lạc hoang dã, nhưng là những này thí sinh cũng là nhân lực tài nguyên. Còn thừa thế lực khắp nơi, đều hy vọng đem những này thí sinh chiêu nhập dưới trướng. Tiếp tục chinh chiến. Sau Tần Hạo Hãn nhổ cờ xí sau, lập tức quay trở về ba tỉnh giao giới nơi nào, bắt đầu tổ chức cứu người công tác, bị lũ lụt hướng không có chút nào tì khí liên quân. Từng cái bị vớt đi lên, rất nhanh, gần đây cao điểm mặt trên đứng đầy thí sinh, nhìn những này run lẩy bẩy người. Tần Hạo Hãn mệnh lệnh bếp núc đoàn thành viên lập tức đăng tràng. Xếp thành một hàng triển khai mấy trăm khẩu nồi lớn. Ngày bình thường góp nhặt nguyên liệu nấu ăn. Lúc này hào không keo kiệt lấy ra. Thơm ngào ngạt thịt bò. No đủ cơm. Nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm cùng các loại tương ớt các thứ. Chiếu cố rất nhiều nơi thí sinh khẩu vị. Tần Hạo Hãn mặc tạp dề đứng trước mặt người khác. Các vị đồng học, giai đoạn tính chiến đấu đã qua. Đi qua cuối cùng là phải đi qua. Hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp nhận hiện thực. Hiện tại bắt đầu ăn cơm đi. Vô luận ngươi cơm nước xong xuôi về sau làm quyết định gì. Dù là xoay người rời đi đều không có quan hệ. Bữa cơm này là ta xin mọi người. Nói xong, lại từ trong không gian nhẫn lấy ra rất nhiều rượu cùng đồ uống. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không gia nhập. Hiện tại cũng mời thoải mái uống. Ta cam đoan an toàn của các ngươi. Những này thí sinh ăn một bữa cơm. Đánh một ngày. Lại tại hồng thủy bên trong giãy giụa rất lâu. Giờ phút này đã sớm đói ngực dán đến lưng. Nhìn thấy phong phú thức ăn. Cây bản không ai có thể khắc chế ở. Một cái lĩnh nam thí sinh xuất trước đi tới. Múc tràn đầy một chén cơm. Hồ lỗ bắt đầu ăn. Có người động, người phía sau cũng liền mặc kệ cái khác, dựa theo Tần Hạo Hãn thủ hạ chỉ huy, xếp hàng mua cơm, ăn quá trình bên trong. Rất nhiều người cầm lên chai rượu, lúc này xác thực cần phải uống rượu ép một chút, ăn cơm hơn phân nửa. Có người đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt, cầm rượu lên cái bình cùng Tần Hạo Hãn đụng một cái. Tần Hạo Hãn. Ta đến từ Ngũ Hồ, nhiều nói không nói, thua ngươi chúng ta tâm phục khẩu phục, ta nguyện ý đi theo ngươi tiếp tục làm tiếp. Tần Hạo Hãn mỉm cười cùng hắn đụng một cái, hoan nghênh, nói xong uống một ngụm rượu. Cái này Ngũ Hồ người coi như gia nhập, những người khác tựa hồ thấy được môn đạo, lại có một người đi tới, cầm rượu lên cùng Tần Hạo Hãn đụng một cái. ngươi uống một ngụm, ta liền gia nhập. Tần Hạo Hãn lập tức lại uống một ngụm. Hắn biết, những này thí sinh đều là chính mình người đồng lứa. Trẻ tuổi nóng tính, cần tìm một cái hạ bậc thang. Đơn giản chính là uống chút rượu nha. Rất chuyện dễ dàng, một cái tiếp một cái thí sinh đi tới. Cùng Tần Hạo Hãn chạm cốc, làm Tần Hạo Hãn dưới chân chất đống hơn 40 chai rượu thời điểm. Không khí hiện trường đã phi thường nhiệt liệt. Một cái lĩnh nam thí sinh cùng Tần Hạo Hãn một hơi uống chút một bình. Có chút đầu óc choáng váng đối người chung quanh nói. Các vị, Tần Hạo Hãn năng lực cùng khí độ mọi người đều thấy được. Một chút cũng không có ghét bỏ chúng ta. Cũng không có đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nói thật ra, ta cảm thấy so tại Tư Đồ lệnh lãnh đạo hạ muốn dễ chịu nhiều lắm. Mọi người cũng đừng rót Tần Hạo Hãn rượu. Cùng hắn làm một trận đi. Hào hào, ta đồng ý. Sớm nên như vậy, một cái có thể như thế yêu đãi thủ hạ người. Tuyệt đối không phải người xấu. Vô số học sinh hưởng ứng. Chung quanh là từng trương ấm áp khuôn mặt tươi cười. Nhân cách mị lực là một mặt. Đồ ăn bảo hộ cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Những này đói bụng mấy ngày học sinh ăn no rồi. Cảm giác thỏa mãn không cần nói cũng biết. Đợi đến bữa cơm này ăn xong, cơ hồ tất cả học sinh đều lựa chọn lưu lại ăn cơm no về sau. Tần Hạo Hãn làm mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 3 giờ, sau đó chuẩn bị chỉnh biên công việc. Hắn mang người tới số bây giờ còn có 3.500, tăng thêm ngũ hồ hơn 6.000 người, đại hồ 1.000.000 người. Còn có hai bên thủ thành bộ đội cũng đến nơi này. Tổng cộng nhân số ước chừng 2.400.000 người. Đây đã là một cái cường hãn vô cùng lực lượng, đủ để ảnh hưởng xung quanh tình thế. Này một cái bộ đội chính là hắn tiền vốn, là tương lai có thể cùng La Khải Văn một trận chiến tiền vốn. Ánh mắt ngóng nhìn phương Bắc, không biết phương Bắc bên kia cái gì tình huống. Sao La Khải Văn là dự định hợp nhất Đại Hồ cùng Thảo Nguyên quân đội. Nhưng là hắn không nghĩ tới hai phe này quân đội bắn ngược mãnh liệt như thế. Làm hai nhà tỉnh thành che diệt sau, Tây Bắc bên kia chiến đấu liền dừng lại. Đợi đến hai bên thủ thành tàn quân đến, bọn họ càng là tức giận hận không thể trở về tìm La Khải Văn liều mạng. Thế nhưng là lý trí vẫn là ngăn trở bọn họ làm như vậy. La Khải Văn kinh thành thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa hiện tại Trung Nguyên tỉnh rõ ràng cùng La Khải Văn kết minh. Bọn họ này một ít người trở về liền là chịu chết. Hai bên vừa thương lượng, làm ra một cái quyết định. Đó chính là gia nhập Tây Bắc quân. Đi qua nhiều ngày như vậy ác chiến, bọn họ đối với Ninh Lăng Tuyết cái này kỳ nữ vẫn là vô cùng bội phục. Một cái nữ hài tử, mấy ngày không dưới đầu tường. Bọn họ tỉ mỉ tổ chức nhiều lần tập kích đều là bị Ninh Lăng Tuyết thất bại. Này để bọn hắn một lần coi là Ninh Lăng Tuyết là không thể chiến thắng. Cùng nói cùng La Khải Văn cái kia tiểu nhân hèn hạ hợp tác. Còn không bằng gia nhập Tây Bắc. Như vậy một ngày kia còn có thể quay lại họng súng. Trái lại công kích kinh thành. Đối với Đại Hồ cùng người trong Thảo Nguyên đề nghị, Ninh Lăng Tuyết không nói hai lời, trực tiếp mở ra Tây Bắc cửa lớn, làm liên quân vào thành. Vừa mới vẫn là đả sinh đả tử địch nhân, đảo mắt thái độ chuyển biến to lớn như thế, làm rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được. Liền Thảo Nguyên cùng Đại Hồ hai tỉnh người đều không nghĩ tới Ninh Lăng Tuyết sảng khoái như vậy. Đại Hồ thủ lĩnh Nhiếp Viễn thiên bảng xếp hạng thứ 11, giờ phút này con mắt đều có chút phiếm hồng, mà bằng hữu của hắn Thảo Nguyên Cáp Tang thiên bảng xếp hạng thứ 13 cũng là nhịn không được hung hăng thở hổn hển hai cái. Vào thành, Thảo Nguyên cùng Đại Hồ người đi theo hai vị thủ lĩnh vào thành. Nhiếp Viễn cùng Cáp Tang gặp được chờ trong thành Ninh Lăng Tuyết. Một bộ mái tóc đen suôn dài như thác nước, lớn chừng bàn tay, gương mặt óng ánh sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo như vẽ, mi tâm một chút, Chu Sa nốt ruồi. Nữ hài này đẹp như là người trong bức tranh. Nếu như là toàn thân áo trắng Ninh Lăng Tuyết, luôn là cho người ta cảm giác tùy thời có thể theo gió quay về suy nghĩ. Nhưng là hiện tại nàng mặc một bộ không vừa vặn thật lớn giáo phục. Ngược lại hòa tan những cái kia không dính khói lửa trần gian hương vị. Làm nàng nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Nhiếp Viễn đến Ninh Lăng Tuyết trước mặt, có chút cúi người. Ninh Lăng Tuyết đồng học, chúng ta đối lại trước sở tác sở vi phi thường xin lỗi. Cảm tạ ngươi tha thứ thu lưu chúng ta. Về sau có chuyện gì liền cứ việc phân phó đi. Ninh Lăng Tuyết lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Nhiếp Viễn đồng học, hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Đối mặt tiên tử nữ đồng học, Nhiếp Viễn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Luôn là cảm giác quần áo của mình có chút bẩn. Dâu có phải hay không không có phá. Hình tượng có phải hay không không khéo léo. Kéo một chút bên cạnh cáp tang. Hy vọng hắn ra tới nói một câu. Bởi vì tại Nhiếp Viễn xem ra, cáp tang hình tượng càng kém. Liên tục nhiều ngày như vậy chiến đấu, làm ra hỏa này so xin cơm cũng không bằng. Có lẽ Ninh Lăng Tuyết nhìn thấy hắn, liền sẽ không cảm thấy chính mình hình tượng kém. Người luôn là muốn đối so sao. Cáp tang ở bên kia chố mắt nhìn Ninh Lăng Tuyết hơn nửa ngày. Thẳng đến cáp tang kéo hắn, hắn mới phản ứng được. A, Ninh Lăng Tuyết, ta cảm thấy La Khải Văn tên hỗn đản kia tuyệt đối không xứng với ngươi. Ninh Lăng Tuyết ngây ra. Một lúc, cái này Thảo Nguyên hán tử nói chuyện quá trực bạch đi. Cáp tang lại chỉ sợ chính mình nói không đủ rõ ràng. Ta nói thật Ninh Lăng Tuyết, La Khải Văn người này tuyệt đối chính là cái kia. Cái từ kia nhi nói như thế nào tới? Cáp tang gãi gãi đầu. Đại khái chính là kim ngọc dán ở bên ngoài, nát sợi bông nhét ở bên trong ý tứ. Ngươi nếu là cùng với hắn một chỗ, ta đây có thể sẽ khó chịu ba ngày ăn không ngon. Nhiếp Viễn lật ra một cái liếc mắt. Ngươi người này trong bụng mực nước có hạn, cũng đừng lão quăng từ nhi được không? Ninh Lăng Tuyết cũng bị cái này tên dở hơi chọc cười. Nhịn không được nở rộ một cái tươi cười. Ngươi quá lo lắng, bị nụ cười này có chút lắc hoa mắt. Cáp tang gãi gãi đầu. Ta xác thực quá lo lắng. Ngươi cũng có Tần Hạo Hãn huynh đệ. Nhiếp Viễn cũng ở bên cạnh bổ sung. Đúng vậy a, hôm nay Tần Hạo Hãn huynh đệ chính là ra sức nha. Liên tục hai lần rút cờ đều đè ép La Khải Văn một đầu. Thật không hổ là Ninh Lăng Tuyết đồng học thích nam sinh. Lần này tại giả lập bản đồ có cơ hội, chúng ta chính là muốn gặp hắn một chút nha. Nhiếp Viễn cùng Cáp Tang vốn là cùng Tần Hạo Hãn vốn không quen biết, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng là bởi vì ghen ghét La Khải Văn, đối với lực áp La Khải Văn Tần Hạo Hãn không hiểu liền hào cảm bạo dạp. Tăng thêm Ninh Lăng Tuyết không phải Tần Hạo Hãn bạn gái sao? Ở trước mặt nàng nhiều lời Tần Hạo Hãn vài câu lời hữu ích, khẳng định cũng sẽ làm Ninh Lăng Tuyết cao hứng. Mọi người về sau hợp tác cũng thuận tiện. Nhiếp Viễn nói, ta tại sân thi đấu gặp qua các ngươi screenshot. Tần Hạo Hãn tuấn tú lịch sự, uy vũ bất phàm. Cáp tang ở bên cạnh tiếp lời nói, không sai, Tần huynh đệ chân hào kiệt, nhất đại chim hùng. Nhiếp Viễn chừng cáp tang một chút. Kiêu hùng, cái gì chim hùng? Nói xong đối Ninh Lăng Tuyết cười nói. Khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng phấn chấn. Cáp tang, phong độ bẹp, văn chất sam sam. Nhiếp Viễn, ông trời tác hợp cho. Cáp tang, sai lang diện mạo. Nhiếp Viễn ly cáp tang xa hai bước. Xem tướng mạo chính là nhân trung chi long. Cùng Ninh Lăng Tuyết người quá xứng đôi. Cáp tang không nguyện ý bị hắn hất ra. Hai bước theo sau. Hơn nữa da mặt cũng rất dày. Mũi cao thẳng. Đoán chừng một số phương diện năng lực cũng rất mạnh. Ninh Lăng Tuyết trên mặt ánh nắng chiều đỏ thẳng tới sau tai.